Chương 734, ba ba cùng chúng nữ nhi. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đánh lén ban đêm chư vị, thật cao hứng xem thấy các người, thật sự là quá tốt nạ gì tự tay ngăn trở buồn, trên thân thể trước một bước. Cái này phút chốc, lúc đầu ở chiến lược ước định thời điểm cũng không kháo tiền, được nhận định uy hiếp không lớn nạ gì lại trở thành để người không thể sao lãng tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Lưu Húc cao mày nói. Tay cầm xạ dẻm yêu đau ạ cảm, vua sư tư thú hóa trạng thái ly ông nơ, hút thuốc lá bột nạ dẹn đạ, đeo một cây lớn cây kéo lớn xeo lệ, ác quỷ triển thân hạ thủ cầm hồng thương hồng bối bê tà su mi, đứng ở nạ dẹn đạ người bên cạnh hình tệ ấy gù sở xạ nún no mì cổ tỏ. Mãi nẹ là tay súng bắn tỉa tự nhiên không có khả năng chính diện ngạch kháng, Chelsea tệ ấy gù năng lực được nhưng bản thân nàng gần người chiến đấu không được, lụt bột cũng có thuộc về hắn công tác muốn làm, vì vậy người ở tại tràng đã coi như là nì tật dạch tất cả nhân viên. Nhưng mà đối mặt như vậy đông đảo địch nhân, nạ gì cũng không có lộ ra cái gì vẻ bối rối. Có gì đó quái lạ, Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nạ gì khởi động chính mình xỉn, phá hư vương. Khí tức âm lãnh tràn ngập ở bốn phía, năng lượng màu xanh lam ở nạ gì nắm đấm ngưng tụ áp xúc, từng đạo thiểm điện hình dáng năng lượng màu xanh lam hướng bốn phía khuyết tán, rõ ràng là đại ban ngày giai đoạn nơi đây cũng là có vẻ hôn ám không gì sánh được. Ở tất cả mọi người không khỏi bị cái này cổ quỷ dị khí thế chấn được lui lại nửa bước lúc, mặt đất xuất hiện từng cái da nẻ vân, tiếp lấy phá toái mặt đất thăng lên mấy cái quan tài. Quan tài gỗ che ba. Ba. Ba toàn bộ mở ra. Lộ ra người ở bên trong hạt mò nì ngân bộ nì sủ cỡ tỉ toàn bộ là người quen Lưu Húc trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Bốn nữ nhân. Các nàng bây giờ là cái gì? Tượng người cương thi người máy nhân thể cải tạo ạ cảm ga kỳ hiệu bản huế thổ chuyển sinh Lưu Húc khỏe miệng khó khăn kéo ra, quá đặc biệt meo xà đạm. Làm cuối cùng một cái quan tài gỗ tre sau khi mở ra, người ở bên trong dĩ nhiên là gỗ rủ kỳ đế quốc giám sát bộ đội tinh anh 7 người tổ phụ thân, tứ quỷ giặc cả xạ xuất thân, tệ ấy gù như xạ rẻm nguyên chủ nhân. Gỗ rủ kỳ mang theo hắn thân thủ huấn luyện đế quốc giám sát bộ đội 33 cùng chúng nữ nhi, cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tuy là đánh cuộc đúng, Etit sẽ đem chiến lược chia làm hai bộ phận, nạ dẹn đã sắc mặt chấm lãnh, thì ra nạ gì có bực này lực lượng, mặc kệ cái gì bấy giờ, cũng không quan hệ tới, chiến đấu bắt đầu rồi, đến cùng có mấy người sẽ chết đâu, nạ gì trên mặt chán ra một cái tinh xảo nụ cười nói. Được rồi, hiện tại phân phối một chút nhiệm vụ, Lưu Húc chỉ vào từ trong quan mục đi ra ba ba cùng chúng nữ nhi, vung tay lên, cái kia bốn người nữ còn có nạ gì thuộc về ta, còn lại các ngươi nhìn làm. Cú dồn, ngươi đi bảo hộ mại nẹ. Cú dồn lúc này cũng không nói gì nhiều, gật đầu, đôi. Chân chỉ vào gian mượn lấy trên vách đá nhô ra hòn đá đi lên phương mài nẹ vị trí rất nhanh nhảy xuống. Tatsumi, cái kia cặn bã nam liền giao cho ngươi, xuất ra nam nhân ngươi bản sắc, bờ rẳng sẽ vì ngươi tiêu. Tiêu ngạo. Ác quỷ triền thân dưới trạng thái Tatsumi nắm chặt trong tay màu son trường thương hồng bối bể dị, tiến lên đón gỗ dù kỳ. Xéo lệ, ngươi chú ý một chút. Tatsumi ửm xéo lệ đáp đáp một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên. Theo sát ở Tatsumi phía sau. Ạ cảm cùng Ly ông nơ đối phó buồn bột cùng tu ca phụ trách phối hợp tác chiến nói xong, Lưu Húc khỏi bày giải, liền xông ra ngoài. Hắn ngược lại không lo lắng đánh lén ban đêm thành viên sẽ gặp nguy hiểm, mà là lo lắng bọn họ không phải cẩn thận đem chúng nữ nhi làm hư, cho nên lãm hạ bao quát nạ gì ở bên trong chúng nữ chiến đấu quyền. Lưu Húc hiện tại còn không có làm tin tưởng tình trạng đâu, các nàng nói như thế nào cũng miễn cưỡng có thể tính là nữ nhân của mình, hiện tại đến cuối cùng sống hay chết. Vẫn là nửa cuộc đời bờ ơ tờ tư phải muốn lộng tinh tưởng. Cùng lúc đó, trên mặt đất lần thứ hai nứt ra, lại mọc lên vài cái quan tài. Nạ giả sổ gờ zin gai lần này, người toàn bộ đến đông đủ. Bất quá, Lưu Húc đã không rảnh một lần nữa phân phối đối với chiến danh đơn. Nhìn Lưu Húc, nạ gì trầm giọng nói, thì ra ngươi là quân cách mạnh nhân. Lưu Húc tả nhãn hiện lên một lục mang, ngũ thị vạn năng khởi động. Chỉ một lúc, nạ gì trong mắt Lưu Húc thay đổi, biến thành lệ lụt bộ dạng. Nạ gì? Là ta ẹ ý họ lọt chúng ta lại gặp mặt. Lưu Húc lúc đầu cho rằng nạ gì ở biết chính mình thân phận chân thật phía sau, sẽ nhào tới trong ngực của hắn khóc giống, sau đó chính là tiếp lời chớ nhịp điệu, thế nhưng, hiện thực cùng lý tưởng dường như có một ít chênh lệch. Người tên hôn đàn này, lừa gạt ta thật là khổ, thì ra ngươi là quân cách mạnh nằm vùng đùa bỡn nữ nhân cảm tình. Không phải như vậy, ta đối với ngươi là thật tâm. Còn có Pony cũng là Lưu Húc thân hình khẽ động, xuất hiện tại nạ gì trước người, hai người cách xa nhau chỉ có một bước ngắn. Hắn cũng không sợ nàng công kích mình. Nạ gì quả nhiên không có động thủ, Lưu Húc nhân cơ hội đem chuyện lúc ban đầu đơn giản nói một lần. Nạ gì tình huống kỳ thực cùng Chelsea không sai biệt lắm, Chelsea nếu đều có thể tiếp thu, nạ gì hẳn là cũng không thành vấn đề. Cái này một chút lòng tin, Lưu Húc vẫn phải có, dù sao trước đây hắn cùng nạ dị còn có bộ nỉ nhưng là từng có một đoạn không tính là cắt nhóm ba người. Thì ra đúng như vậy, nạ dị trầm mặt xuống. Nạ dị, đi theo ta đi, Lưu Húc nói. Ta không thể bỏ lại các nàng, nạ dị có chút chần chờ nói. Lưu Húc đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, vẫn lẳng lặng đứng ở nạ dị bên người hạt mò nỉ từ nữ động. Nàng dĩ nhiên tại Lưu Húc cùng nạ dị đang khi nói chuyện chậm rãi cởi ra nguyệt hung trước cúc áo. Nữ nhân như thế nào cởi? Y phục là một loại học vấn, nhất là ở trước mặt nam nhân, nàng rõ ràng cho thấy cái này phương diện chuyên gia, thần tình dục cự còn nên, trên mặt còn sông lên đỏ ửng, động tác có chừng mực lại vừa đúng. Làm một nam nhân bình thường, Lưu Húc chuẩn bị nói chuyện cử động lập tức ngừng lại. Không chỉ mà còn nàng, mặt khác ba tên nữ tử, Ngân, Pony, còn có sủ cỡ tỷ cũng bắt đầu cởi quần áo dưới. Mỗi người phong thái ngàn vạn, phong tình vạn chủng, nguyên bản ngươi chết ta sống bầu không khí lập tức liền khác thường đứng lên, biến thành một loại quỷ dị y y nỉ khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Húc cảm thấy mình hầu một hồi khô. Nhiệt, toàn thân cũng nóng bỏng đứng lên, nguyên thủy hỏa diễm ở cổ quái như vậy trong hoàn cảnh không rõ thiêu đốt. Hắn không phải là cái gì chính nhân quân tử, thậm chí còn hận không thể nhân ra cởi nhanh điểm, nhưng lúc này thật ở không phải thời cơ thích hợp. Nạ gì? Các nàng bây giờ là cái gì một loại tồn tại? Lưu Húc cường khống tâm thần của mình, ám tự trách mình ít nhất chần chờ 3 giây đồng hồ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.